Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 ngày đầu tiên người chơi tập hợp. 190 ngày đầu tiên người chơi tập hợp phía trước cùng nhau đã gặp mặt một hào. Bốn hào cùng năm hào hiển nhiên đều nhận ra nàng. Một hào ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhàn nhạt chém hắn liếc mắt một cái. Bốn hào là phía trước cái kia tóc mang theo chút màu tím nam nhân. Nhưng thật ra hướng nàng nhướng mày. Năm hào cùng ván thứ nhất thấy khi giống nhau. Mang theo tiêu chí tính mắt kính. Đối nàng hữu hảo cười. Thẩm Hân không tự giác run lên. Nhưng không cảm thấy hắn thật là cái hữu hảo người tốt. Mà phía trước ván thứ nhất Trung Hòa Chính Minh cộng sự sáu hào tỷ tỷ chỉ là thực bình thường nhìn. Nàng một cái. Ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, cũng không có quá nhiều chú ý. Thái độ này làm Thẩm Hân có chút thất vọng. Bất quá, như vậy mới bình thường. Ta quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử. Cứ như vậy cũng chỉ thừa 3 hào, 8 hào cùng 10 hào. Sách, thật có thể ngủ đâu, 2 hào Khánh Huệ loát loát tóc. Ngày đầu tiên là đêm bình an, cũng chính là thủ vệ thủ chúng hoặc là nữ vu cứu người bái, trường hợp lặng im 2 giây. Khánh Huệ không làm nó tiếp tục an tĩnh đi xuống, kia đều nói chính mình là cái gì thân phận đi. Từ một hào bắt đầu nói đi, một hào không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Gọi bọn hắn ba cái ra tới cùng nhau nói đi, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn lặp lại đồng dạng lời nói, cũng đúng, Khánh Huệ nhún nhún vai. Những người khác đương nhiên cũng không ai phản đối cái này. Đúng lúc này, nơi xa lại có một phiến môn mở ra, một bóng người chậm rãi mà đến. Lúc này nguyên bản cảm xúc không rõ ràng hai hào Khánh Huệ biểu tình thay đổi. Ba bước cũng làm hai bước chiều người nọ chạy tới, tới người dần dần đi vào, có thể thấy được là cái cao gầy tóc dài muội tử. Nàng hiển nhiên cũng thấy được Khánh Huệ, nguyên bản không nhanh không chậm nện bước nháy mắt nhanh lên. Y toa. Huệ Huệ, Khánh Huệ chạy tới cái kia kêu y toa nữ sinh bên cạnh. Hai người lập tức ôm một chút, sau đó ngừng ở tại chỗ không biết nói chút cái gì. Vài phút sau cùng nhau nắm tay chiều bên này đi tới. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta bằng hữu y toa, cũng là bổn cục tám hào, Khánh Huệ lôi kéo y toa tay hướng đại gia gật gật đầu. Xem ra chỉ có 3 hào cùng 10 hào không có tới, tóc có chút tím nhiễm 4 hào. Cũng là Thẩm Hân ván thứ nhất chung 6 hào, nhảy thợ săn bình dân, Nghiêm Vũ Trạch cười nhạt một chút, người đồng hồ sinh học là có quy luật, phàm là ngủ đủ rồi nhất định thời gian tổng hội chính minh tỉnh. Ta đảo muốn nhìn một chút 3 hào cùng 10 hào không ai kêu. Chính mình khi nào sẽ tỉnh a? Vẫn luôn trầm mặc một cái khác tiểu nữ hài 7 hào nghe xong Nghiêm Vũ Trạch nói. Lúc này ra tiếng đến, hiện tại ly cuối cùng đầu phiếu thời gian 9:00 cũng còn có 2 cái giờ. Chúng ta đây muốn hay không trước thảo luận, chờ vãn một ít lại đi tìm bọn họ. Thẩm Hân lúc này lại không quá chú ý này đó. Nàng nhớ tới một khác sự kiện, đêm qua là đêm bình an, cũng chưa chết người. Ta đây cá nhân nhiệm vụ viết ra trước 2 cái bị loại trừ người chơi thân phận. À, không đúng, đây là chuyện tốt, nếu tối hôm qua chết người, cái thứ nhất chết đi người ngược lại là không có bất luận cái gì manh mối. Nói như vậy, hôm nay ban ngày đầu đi ra ngoài người kia ta liền trực tiếp đương lang. Đêm nay lại chung đao chết người có ban ngày manh mối. Cũng sẽ càng tốt đoán. Nghiêm Vũ Trạch nhìn 7 hào bố liếc mắt một cái, cười như không cười, có ý nghĩa sao, bọn họ tại đây hơn 1 giờ nội tỉnh có thể nói minh cái gì? Không tỉnh lại có thể nói minh cái gì? Ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Khánh Huệ lúc này đã buông ra cùng y toa tương nắm tay. Gật đầu nói, đích xác, 1 giờ thời gian kém không thể thuyết minh vấn đề. Không cần thiết làm điều thừa, thấy 7 hào biểu tình rất là uể oải. Khánh Huệ sờ sờ nàng đầu. Hảo, tiểu pudding, có thể đi đến này một ván ngươi đã rất lợi hại, sau đó chuyển hướng đại gia. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi gọi 3 hào cùng 10 hào ra tới cộng đồng thương lượng này một ván tình huống đi. pudding, Thẩm Hân nhìn Bảy Hào cái này kêu pudding nữ hài tử. Dùng đồ ăn làm tên người vẫn là lần đầu tiên thấy. Xem nàng bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là cái loại này tương đối ngoan ngoãn nữ hài. Mọi người tới đến Ba Hào phòng ốc trước cửa, đi tuốt đàng trước mặt Ứng Huệ đang chuẩn bị gõ cửa. Môn lại đột nhiên chính mình mở ra, một cái tóc vàng mỹ thiếu nữ từ giữa đi ra, nàng có một đầu giống người nước ngoài giống nhau thiển tóc vàng. Còn người thật là tiêu chuẩn màu đen, ngũ quan cũng là đông phương người hòa thuận, Thẩm Hân có điểm mông bức, đây là cái người nước ngoài sao? Vẫn là, nhìn thấy cửa vây quanh một vòng người, thiếu nữ cũng không lộ ra cái gì giật mình biểu tình. Ngược lại cười cười, mở miệng ra ngôn lại là tiêu chuẩn nhất tiếng Trung. Xem ra ta còn không phải nhất vãn rời giường đâu, Thẩm Hân nhíu nhíu mày. Liếc mắt một cái liền số thanh ở đây nhân số sao? Quả nhiên, TV thượng nói đều là thật sự, càng là xinh đẹp nữ nhân liền càng nguy hiểm. Hải, lại gặp mặt, tóc vàng thiếu nữ Ba Hào đối với trong đám người phất tay chớp chớp mắt. Chỉ chớp mắt tam cục đã vượt qua, thật mau đâu, mọi người ánh mắt dừng ở nàng chào hỏi đối tượng. Sáu Hào Tạ Du trên người, Tạ Du nhìn nàng cười khẽ một chút. Đúng vậy, thời gian thật sự qua đến quá nhanh, ái ti mai tiểu tỷ tỷ, ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đát tiểu thuyết võng, chào mọi người. Ta là ái ti mai, Ba Hào tóc vàng thiếu nữ ái ti mai nghiêng đầu hơi điểm một chút. Theo sau chuyển hướng những người khác, hiện tại là đi tìm không tới chàng 10 Hào. Đi thôi, 4 Hào Nghiêm Vũ Trạch hướng nàng nhướng mày. 5 Hào. Thẩm Hân ván thứ nhất chung gặp được mắt kính nam tử. Lúc ấy chân chính thợ săn, Đỗ Tu Lâm trước sau mỉm cười, ánh mắt bị thấu kính cách một tầng, mơ hồ không rõ, một hào Tô Ánh Tinh có chút nhíu mày, nhìn ái ti mai tự hồ ở tự hỏi hồi tưởng cái gì. Hai hào Khánh Huệ vẫn luôn ở không chút nào che giấu đánh giá vị này tân xuất hiện tự xưng ái ti mai. Tóc vàng thiếu nữ Ba Hào. 8 Hào Y Toa cũng gián đoạn nhìn nàng vài lần, ánh mắt đến không như vậy làm càn. 6 Hào Tạ Du lúc này đã đem ánh mắt từ ái ti mai trên người rời đi. Nàng vỗ vỗ chính nhìn chằm chằm ái ti mai xuất thần. Không biết suy nghĩ gì đó 7 Hào Pudding. Hảo, đi thôi, tiểu Pudding, từ đầu chí cuối đại gia lực chú ý đều không ở Thẩm Hân trên người. Thẩm Hân cũng mừng rỡ tự tại. Đáy lòng rồi lại ẩn ẩn có chút lo lắng, nếu những người khác gian sinh ra ích lợi quan hệ cùng hộp tối thao tác. Nhất bên cạnh mà ta có thể hay không nhân không người nói chuyện chịu khổ bị khiêng đầy. Này một ván mọi người đều không phải ấn trình tự lên tiếng. Ai ngờ tìm ai đều có thể. Không, ta không thể như vậy đa điều ngồi chờ chết. Chờ 9:00 đầu xong phiếu về sau. 9:00 đến 12:00 còn có 3 cái giờ. Ta muốn tìm được có thể tín nhiệm người. Cho dù là tạm thời tín nhiệm cũng hảo. 10 Hào phòng ở thôn bên cạnh. Mọi người đi rồi một hồi mới tìm được này gian phòng nhỏ. 10 Hào cửa phòng nhắm chặt. Nhà ở chủ nhân không biết là còn ở yên giấc. Vẫn là sớm đã thanh tỉnh ở phòng trong có chính mình suy tính. Lần này đi tuốt đàng trước mặt chính là Nghiêm Vũ Trạch. Nghiêm Vũ Trạch giơ tay gõ gõ môn, thịch thịch thịch, phòng trong một mảnh an tĩnh, thịch thịch thịch, ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đát tiểu thuyết võng. Mọi người cho nhau trao đổi một ánh mắt, 10 Hào, tỉnh sao, Nghiêm Vũ Trạch dương giọng dò hỏi, móc lửng, này 10 Hào là heo sao? Thấy vậy tình cảnh, Y Toa phun tào một câu, sau đó đi đến phòng ốc mặt trái phòng ngủ cửa sổ bên. Mạnh mẽ gõ nổi lên cửa sổ, quang quang quang, móc lửng, 10 Hào, rời giường, Y Toa một bên tạp cửa sổ một bên kêu, móc lửng, phòng trong trước sau một mảnh trầm mặc, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, phụt Tô Ánh Tinh cười, đem hắn đầu đi a, Tạ Du trên đầu cũng có chút mạo hắc tuyến, Tô Ánh Tinh nói câu kia, đầu hắn cũng không phải nói giỡn. Bất quá thời gian còn sớm, cũng không ai thật ở thời điểm này đầu phiếu, Khánh Huệ lúc này đã thay cho Y Toa bắt đầu tiếp theo tạp phòng ngủ cửa sổ. Pudding nháy đôi mắt nhìn này hết thảy. Thẩm Hân cũng thực vô ngữ. Dựa theo lần này quy tắc, không có khả năng có người phía trước liền vào nhà ám hại Mười Hào. Hắn lại không có chết vào tối hôm qua lang đao. Chỉ có thể là chính mình còn đang ngủ đi. Nhưng đều tạp thành như vậy. Thẩm Hân nhìn bị Khánh Huệ tạp chấn chấn có thanh pha lê. Tạp táp lưỡi, người này thật là đang ngủ sao? À, Thẩm Hân trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Làm sao vậy, người biết cái gì? Thẩm Hân dị động cũng không có tránh được người chơi khác đôi mắt. Tổ Ánh Tinh mở miệng hỏi, à, ta nghĩ đến một người, Thẩm Hân nói, ta phía trước dự bị trong cục có gặp qua một cái người chơi. Lúc ấy cũng là thực có thể ngủ. Một cái khác ca ca gõ đã lâu môn mới đem hắn kêu ra tới ân. Là cái dạng gì ngươi? Tạ Du quay đầu mỉm cười hỏi. Cái dạng gì ngươi? Cảm giác thực không có tinh thần. Một ngày đều ngủ không tỉnh bộ dáng. Thẩm Hân nghĩ nghĩ, lại là nhớ tới một khác sự kiện. À, không đúng, không có khả năng là của hắn. Nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn thua? Khánh Huệ mới vừa rồi cũng đình chỉ tiếp tục gọi người hành vi. Lúc này mở miệng đến, Thẩm Hân nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đúng vậy, hắn bị loại trừ, cho nên không có khả năng là, ta, giống như cũng không đúng, ta, không đúng không đúng, là đúng, nghe được Thẩm Hân như vậy lung tung rối loạn cách nói. Những người khác đảo cũng không có gì không kiên nhẫn biểu tình. Đều đang đợi nàng tiếp theo nói tiếp, là ta nghĩ sai rồi, Thẩm Hân ngượng ngùng nói. Ta vốn dĩ tưởng hắn có phải hay không có đĩa quay lại sống lại gì đó. Sao lại nghĩ đến dự bị cục không có đĩa quay, muốn nửa năm sau mới có thể một lần nữa bắt đầu tiếp theo cục trò chơi. Vậy không có khả năng là hắn, ân, Y Toa gật gật đầu. Như suy tư gì, bất quá chiếu ngươi nói như vậy. Có một cái là có thể có hai cái. Mười Hào khả năng xác thật là thật sự đang ngủ, hiển nhiên nàng vừa rồi cũng không cho rằng có người. Như vậy kêu còn có thể không tỉnh, là có loại này khả năng, Khánh Huệ khẽ gật đầu. Bất quá từ xác suất đi lên nói loại sự tình này khả năng tính rất nhỏ. Từ quy tắc tới xem, tuy rằng này cục không có hạn chế công kích người chơi khác. Nhưng Mười Hào tối hôm qua chỉ cần không ra cửa là không có khả năng thụ hại. Nếu hắn ra cửa, phòng là vô pháp từ bên trong khóa trái. Cho nên hiện tại lớn nhất có thể là, Mười Hào còn ở trong phòng. Hơn nữa là thanh tỉnh, cố ý không ra, hết chương.